Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 69, tội phạm giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm gì? Giang Lai rất tùy ý nói. Tuyệt đối đừng nói mò a, hai người chúng ta thế nhưng là trong sạch. Cái gì đều không làm. Hạ Minh có chút bối rối lên. Cái này Giang Lai nếu là thật đi công ty đem mình đem nàng ngủ sự tình một bày ra. Cái kia Lâm Vãn Tình còn không phải biết a. Lâm Vãn Tình biết, mình liền xong rồi. Mình thế nhưng là thật vất vả mới lấy được Lâm Vãn Tình tha thứ. Cái này nếu là đem chuyện này cho chọc ra. Vậy hắn thật nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Làm, người còn muốn làm chút sao? Giang Lai nhịn không được hỏi. Còn đặc địa đem cái kia làm từng cắn đặc biệt rõ ràng. Hạ Minh nghe về sau. Vội vàng nói, ngươi không muốn nói mò, ta căn bản cũng không có đem ngươi làm gì, ngươi nói cũng không có người tin. Thật sao, vậy ta liền đi ngươi công ty nói một chút, nhìn xem công ty người là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta. Một nam một nữ, ngủ ở một cái phòng bên trong, mà lại ngủ ở trên một cái giường, nếu là nói không có ra điểm cái gì vậy. Chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Giang Lai cười hì hì nói. Ta dựa vào. Hạ Sáng tối mắng một tiếng. Hắn cũng biết. Chỉ cần là Giang Lai đem chuyện này ở công ty một tuyên dương. Chí ít có 99% trở lên người sẽ tin tưởng. Như thế một cái nữ nhân xinh đẹp. Cùng ngươi ngủ một cái giường. Mà lại ngươi còn không làm những gì. Cái này nếu là nói ra. Ai sẽ tin tưởng a? Hạ Minh mặt đen thui. Hắn xem như triệt để bị Giang Lai bắt được cái chuôi. Nhìn thấy Hạ Minh cái kia một trương bao công mặt. Giang Lai trong lòng liền không khỏi đã tuôn ra một vòng vui vẻ. Cái này Hạ Minh thật sự là chơi thật vui. Thật là đần đủ có thể. Giang Lai cười hì hì nói. Đi thôi. Hạ Minh hung hăng chừng Giang Lai một chút. Thở phì phò ngồi lên Giang Lai Ferrari. Hạ Minh vừa mới ngồi xuống. Ferrari liền siêu một tiếng. Bay ra ngoài. Hạ Minh một cái lảo đảo. Đầu của hắn kém chút cùng pha lê tới một cái thân mật tiếp xúc. Hạ Minh cả giận nói. Ngươi liền không thể mở chậm một chút a, ta vui lòng. Có gan ngươi xuống xe. Giang Lai nhìn cũng không nhìn Hạ Minh. Trực tiếp làm nói. Ngươi, Hạ Minh là thật cầm Giang Lai không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hạ Minh lắc đầu, dùng tay vịn tiện đem tay. Sợ Giang Lai đột nhiên đến cái rừng ngay. Đánh hắn trở tay không kịp. Hiện tại là xe cao tốc tăng lên thời điểm. Nếu là nhảy xuống xe, không chết cũng tàn phế. Hạ Minh cũng không muốn làm một cái tàn phế. Chỉ chốc lát sau. Giang Lai cho xe dừng ở một chỗ cửa ngân hàng. Hạ Minh nghi ngờ nói. Nhà ngươi uống trà đi ngân hàng uống a, ngươi ngừng xe ở chỗ này làm cái gì? Ta làm ít chuyện, lập tức liền ra. Nói xong, Giang Lai mở cửa xe. Liền xuống xe, Hạ Minh thì là nghi hoặc nhìn Giang Lai. Không biết Giang Lai đang giở trò quỷ gì. Nghĩ không ra. Dứt khoát cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Hạ Minh dứt khoát liền nằm trên ghế ngồi híp mắt. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một hồi này đều đi qua 10 phút. Giang Lai vẫn chưa về. Cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều 10 phút. Vẫn chưa về. Cái này nếu là lấy cái tiền. Cũng sớm nên trở lại đi. Hạ Minh mặc dù nghi hoặc. Nhưng là cũng không có đi nghĩ sâu. Cho nên ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Đều cút ngay cho ta. Cút xa một chút. Bằng không lão tử giết hắn. Đúng lúc này. Gầm lên giận dữ tại cửa ngân hàng vang lên. Lúc này có một cái mặt đầy râu ria nam tử cầm một thanh bén nhọn đao chính chống đỡ tại một tên vô cùng xinh đẹp nữ hài tử trên cổ. Nam tử một bên gầm thét. Một bên lớn tiếng quát lớn. Ra hiệu người ở chỗ này lui lại. Nữ hài tử này thật xinh đẹp a, đáng tiếc. Vậy mà rơi xuống cái này tội phạm giết người trong tay. Đúng vậy a, như thế xinh đẹp nữ hài tử. Gương mặt này mà nếu như bị phá vỡ, vậy coi như không ổn. Uổng công này tấm tôn dung. Bất quá cái này nam cũng thật khách khí. Không phải liền là bỏ vào ngân hàng tiền không có sao. Vậy mà mưu toan giết công cộng nhân viên. Giết người không thành, ngược lại bắt lấy như thế một cái xinh đẹp nữ hài tử. Thật đúng là, nói đến đây, có không ít người đều tại lên tiếng thở dài. Lúc này người xung quanh càng ngày càng nhiều. Không ra 2 phút, cái này một mảnh liền vang lên còi cảnh sát thanh âm. Cái kia thanh âm dồn dập vang lên. Không ra 3 phút, có không ít cảnh sát liền đem nơi này vây lại. Đột nhiên xuất hiện tiếng còi cảnh sát. Thanh này híp mắt Hạ Minh cho đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả cảnh sát vũ trang đều kinh động? Hạ Minh hơi kinh ngạc. Sau đó hắn liền nghe ra ngoài bên cạnh hò hét ầm ĩ. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác có chút nghi hoặc. Cái này xảy ra chuyện gì? Làm sao lại một hồi nơi này náo nhiệt như vậy? Mà lại ngay cả cảnh sát đều tới. Chính yếu nhất chính là, Giang Lai làm sao còn chưa có trở lại? Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt hướng phía bên ngoài liếc qua. Cái này xem xét không sao. Lúc này Hạ Minh vội vàng lần nữa đem ánh mắt đặt ở đạo thân ảnh kia trên thân. Cái kia nhìn đến thân ảnh mặc màu trắng ngăn chứa quần áo. Một đầu mái tóc có chút lộn xộn. Bất quá nữ hài tử này đại khái hình dáng. Hạ Minh còn có thể thấy rõ ràng. Giang Lai, Hạ Minh giật mình. Hắn nhìn thấy, tại Giang Lai chỗ cổ, lại có một thanh sáng loáng đao sắc bén chống đỡ tại Giang Lai chỗ cổ. Lúc này Giang Lai sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Không một tơ một hào sợ hãi. Nghĩ đến cái này cũng cùng gia thế của nàng có quan hệ. Dù sao cái này Giang thị tập đoàn đã từng chỗ cạn hắc. Hắn làm sao bị người cầm tới đỉnh lấy cổ. Xảy ra chuyện gì được hả? Hạ Minh vội vàng mở cửa xe. Lúc này toàn bộ tràng diện vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, có một cái tóc ngắn. Mặc đồng phục cảnh sát. Nhìn phi thường tinh luyện nữ hài tử xuất hiện ở phía trước nhất. Nữ hài tử này dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Cái kia thổi qua liền phá gương mặt, liền cùng làm bằng nước, để cho người ta không nhịn được muốn bóp bên trên một thanh. Mà lại, cô gái này vô cùng tinh thần, cặp kia con ngươi đen nhánh, cho người ta một loại sảng khoái mà lăng lệ cảm giác. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, mặc dù nói cô gái này không như Rừng Vãn Tình cùng Giang Lai xinh đẹp a, nhưng là cô gái này cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ. Hơn nữa thoạt nhìn còn vô cùng có cá tính. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn hai mắt tỏa sáng thôi. Lúc này Bạch Ngưng cầm một cái loa phóng thanh. Hồ lớn, ngươi đã bị bao vây. Ta khuyên ngươi tốt nhất buông xuống vũ khí trong tay. Lập tức đầu hàng, nếu không, ngươi liền đợi đến ngồi tù mục xương đi. Lời này vừa nói ra. Để Hạ Minh sắc lúc ấy đại biến. Thằng ngu này, Hạ Minh cũng mặc kệ cái khác. Liền hướng phía Bạch Ngưng đi đến. Lúc này có một người cảnh sát ngăn cản Hạ Minh đường đi. Nói, vị tiên sinh này, ngài không thể đi vào. Bên trong có phần tử phạm tội. Ngươi nếu là đã quấy rầy phần tử phạm tội liền phiền toái. Hạ Minh nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Ai quấy nhiễu giết người phần tử? Ta xem là cái kia cô nàng quấy nhiễu mới đúng. Cái này chỗ nào bên trong là cứu người a? Đây quả thực là đem người vào chỗ chết a. Hạ Minh lo lắng nói. Ta biết cái kia, nàng là bằng hữu ta. Nhanh lên để cho ta trải qua, cách chương.